Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1667, chương 1667, nóc nhà thông đạo. Nội thành phố lớn ngõ nhỏ hiện tại hoàn toàn bị hai phe địch ta đếm không hết người chơi ngăn chặn. Nếu muốn ở nội thành nhanh chóng xuyên thẳng qua đã là chuyện không có khả năng. Thiên mệnh trận doanh các người chơi không cách nào hướng về phía trước, liền lùi lại đều bị chính mình người ngăn chặn đường đi. Hỗn độn trận doanh người chơi cũng giống như thế, sau lưng đều là người một nhà, lùi lại nửa bước liền sẽ đâm vào chính mình người trên thân. Hướng về phía trước lại là địch nhân dày đặc hỏa lực, chỉ có thể giết chết địch nhân đẩy về phía trước tiến. Hoặc là chính mình người chết một nhóm mới có thể dẫm lên thi thể tiếp tục tiến lên. Nhưng bốn đại liên minh hạch tâm quan chỉ huy chuẩn bị nửa tháng bố trí, vào hôm nay mới phát huy ra uy lực lớn nhất. Bình thường trên biển luyện cấp đồng thời, Lý Minh cùng các đồng bạn một mực suy tư trận doanh chiến mở ra sau tình huống. Cũng giả tưởng ra vô số chiến trường tình huống. Cuối cùng bọn họ muốn cho tới hôm nay có thể sẽ xuất hiện tình huống. Làm hai đại trận doanh các người chơi toàn bộ chen chúc tại Hòa Bình Thành bên trong lúc. Như thế nào làm đến nhanh chóng điều binh mới thật sự là nan đề. Bất quá cái vấn đề khó khăn này đã bị bọn họ nghĩ đến phương pháp đến khắc chế. Hiện tại liền toàn bộ hiện ra, làm ba vị quân đoàn trưởng phát ra mệnh lệnh. Để tinh nhuệ quân đoàn các người chơi chạy tới mấy chỗ khu vực chuẩn bị địch nhân thời điểm. Chỉ thấy khắp nơi phía trên, các người chơi cấp tốc gọi ra bao khỏa, lấy ra bên trong một loại đạo cụ. Khi bọn hắn sử dụng cái này đạo cụ lúc, chỉ thấy hai bên đường phố trên nóc nhà, thình lình duỗi ra từng cái đặc chế lớn lên bậc thang. Vừa vặn có thể dựng tại hai cái kiến trúc nóc nhà ở giữa. Sau đó các người chơi theo lớn lên bậc thang phía trên cấp tốc xông qua, chạy tới địa điểm chỉ định. Trong lúc nhất thời, mảng lớn trên nóc nhà xuất hiện vô số lớn lên bậc thang, đem vốn là không cách nào thông hành nóc nhà thoáng cái biến thành thông suốt thông đạo. Vô số các người chơi còn chen chúc tại đường đi ở giữa, nhưng đỉnh đầu bọn họ đã có vô số các người chơi xông qua lớn lên bậc thang, tiến về thành thị các nơi khu vực. Thương Khung Lãng Tử dẫn theo hắn lệ thuộc trực tiếp Thương Khung quân đoàn tinh nhuệ các người chơi, đã vọt tới thiên mệnh nửa thành trong thành thị vị trí. Bọn họ mục đích chính là thiên mệnh phủ thành chủ phương hướng. Bọn họ phải nhanh một chút trợ giúp Ma Tôn cùng một chỗ xông vào phủ thành chủ. Cô Nguyệt Hàn Tinh cùng Thượng Vũ Đại Viện quân mỗi người xuất lĩnh hai lộ quân đoàn, theo thành Nam thành Bắc hai nơi tiến quân, muốn đem địch nhân toàn bộ đuổi ra Hòa Bình Thành. Bất quá bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình bây giờ ngược lại thành địch nhân mục tiêu. Lão đại, mau nhìn đó là cái gì? Trên nóc nhà làm sao có người ngay tại sông lại? Ngươi hoa mắt à, có thể tại trên nóc nhà vọt tới phóng đi chỉ có chúng ta ma tộc NPC quân đoàn. Không cần quá lo lắng. Thế nhưng là, ta làm sao nhìn không thích hợp a? Ngoặc kép, trên đường phố, từng bầy dày đặc Thương Khung liên minh tinh nhuệ các người chơi ngay tại hướng về phía trước chậm rãi đẩy mạnh. Phía trước chiến đấu còn đang khẩn trương đang tiến hành, nhưng là một vị người chơi trong lúc vô tình nhìn về phía nơi xa, lại phát hiện để hắn kinh nghi một màn, liền tranh thủ thời gian cáo chi chính mình phân đoàn trưởng. Đáng tiếc là, phân đoàn trưởng cũng không có để ở trong lòng, dù sao những cái kia nóc nhà ở giữa chạy vội hắc ảnh, cùng bọn hắn còn rất dài khoảng cách, thật ra thấy không rõ lắm đến tột cùng là tình huống như thế nào. Nhưng là chờ bọn hắn phát hiện tình huống không ổn thời điểm, những thứ này nơi xa trên nóc nhà chạy như bay đến đại lượng bóng người. Vậy mà tất cả đều là đỉnh lấy màu đỏ tên thù địch người chơi. Hỏng bét, địch nhân đến, bọn họ theo nóc nhà bay tới. Ta đi, đây là có chuyện gì? Tranh thủ thời gian phòng ngự, ngoặc kép, đợi đến bọn họ phát hiện thời điểm, địch nhân đã càng ngày càng gần, mà bọn họ lại bị chắn ở trên đường phố ở giữa. Hai bên công trình kiến trúc không cách nào leo lên, có thể nói là tiến thối không được. Vù vù, những cái kia bay chạy tới bóng người không chút khách khí. Vừa đạp vào cái này hai bên nóc nhà trước tiên, liền ào ào phất tay ném ra từng cây điểm đen. Hướng về dày đặc đám người cấp tốc bay tới. Rầm rầm rầm, a, trong khoảnh khắc, chen chúc ở trên đường phố thương khung liên minh người chơi trung gian. Từng đạo cột lửa phóng lên tận trời. Vô số ngọn lửa tứ tán vẩy ra. Đầu tiên là trong nháy mắt miểu sát nhóm lớn người chơi. Vẩy ra mưa lửa lại đem không ít người chơi biến thành hỏa nhân. Tại hỏa diễm bên trong điên cuồng gào thét. Nhưng đối phương rõ ràng không có đắc thủ liền đi ý đồ. Bọn họ dọc theo nóc nhà một đường phi nước đại. Càng ngày càng nhiều bóng người xuất hiện tại tiếp vào hai bên. Không ngừng hướng về thật dài đám người ném mạnh lôi hỏa đạn. Cùng một thời gian, hỏa hình thành bên trong ba chỗ khu vực lửa sáng lóng lánh. Nổ vang âm thanh càng là liên miên bất tuyệt. Bảo hộ quan chỉ huy. Một đám thương khung trong liên minh cao tầng các người chơi. Tranh thủ thời gian làm thành một vòng. Bảo hộ lấy mấy vị hạch tâm cao tầng thành viên trốn đến khắp nơi công trình kiến trúc dưới chân. Dùng chính mình thân thể trợ giúp các lão đại gánh chịu thương tổn. Thương khung lãng tử bị bầy người ngăn tại tận cùng bên trong nhất. Nhưng giờ phút này sắc mặt lại phẫn nộ đến cực hạn. Đáng chết, vốn là thủ không được hòa bình thành. Ta cũng không tin các ngươi còn có thể lật trời. Thương khung lãng tử trong lòng phẫn uất, nhưng lại cầm đối phương không có biện pháp. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Cái này là đối phương đặc biệt nhằm vào thương khung liên minh báo thù thủ đoạn. Làm như vậy thực đối bốn đại liên minh cũng không chỗ tốt. Thậm chí còn lãng phí không ít tư nguyên. Nhưng đối phương cũng là tình nguyện ăn chút thiệt thòi. Cũng muốn đem thương khung người liên minh mau chóng xử lý. Để bọn hắn không cách nào tiếp tục tham dự đến đón lấy nội thành chiến đấu. Càng thêm không cách nào thu hoạch được trong chiến đấu chỗ tốt. Bởi vì bị lôi hỏa đạn nổ chết địch nhân. Không cách nào sinh ra bất luận cái gì điểm kinh nghiệm cùng điểm cống hiến. Đơn thuần chính là vì tận khả năng giết nhiều người. Cái này rõ ràng là hại người không lợi mình hành động. Thế nhưng là bọn họ y nguyên không ngừng ném lấy lôi hỏa đạn. Trên nóc nhà các người chơi dọc theo đường đi một đường chạy vội. Sau lưng lưu lại thật dài một đường biển lửa. Thậm chí tại hỏa diễm biến mất về sau. Đầy đường đều là dày đặc thương khung liên minh người chơi thi thể. Đều không có chữa bệnh người chơi đến đây phục sinh. Bởi vì liền các bác sĩ cũng tất cả đều chết tại dày đặc hỏa lực công kích đến. Đếm con đường hỏa diễm tan hết. Đằng sau hỗn độn trận doanh người chơi bình thường nhóm thật lâu không dám đặt chân trong đường phố. Bọn họ cũng sợ hãi bị đồng dạng đãi ngộ. Làm được tốt, ba vị quân đoàn trưởng nhận được tin tức về sau. Đồng thời hưng phấn vạn phần, mau để cho các người chơi sau khi rút lui. Liền hướng Lý Minh báo cáo tin tức. Rất tốt, cái này thương khung liên minh trong thành các người chơi cũng không nhiều. Các huynh đệ mau chóng soát kinh nghiệm, các loại ta mệnh lệnh lại tùy thời rút lui hòa bình thành. Lý Minh nói ra, minh bạch, ba vị quân đoàn trưởng cùng nhau gật đầu đáp lại. Mà lúc này, phủ thành chủ cửa chiến đấu cũng đã chính thức mở màn. Vài phút trước đó, Ma Tôn mang theo ngàn vạn cự đàn quả, trùng trùng điệp điệp bay đến quảng trường trên không. Hai đầu phượng hoàng thần thú nhất thời một trái một phải cuồng xông lên trước. Hướng về cự đàn quả bắt đầu công kích. Phượng hoàng thần thú mở ra miệng rộng phun ra cột lửa. Vừa vừa giao phong liền đem vô số cự quả trên không trung đốt thành từng mảnh cho tàn. Hướng về mặt đất bay lả tả vãi xuống tới. Ma Tôn tranh thủ thời gian phóng tới bất tử thần hoàng. Nhưng thần hoàng bệ hạ dựa theo Lý Minh chỉ thị, căn bản không cùng hắn chính diện giao phong, liền lập tức quay đầu hướng về cự đàn quạc phía sau phóng đi, tiếp tục đuổi giết mảng lớn hắc nha. Phượng Ngạn tại khác một bên mở ra sát giới, những cái kia hung mãnh cự quạc tại hắn cột lửa phun ra dưới, đồng dạng cũng là trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Đầy trời màu đen bụi mù ào ào bay xuống. Đây là cái gì tình huống? Những cái kia cự quả như thế không chịu đánh. Phó Tử Yên nhìn ngạc nhiên không thôi. Tình huống không đúng. Những thứ này cự quả dù sao cũng là ma tôn thủ hạ cao thủ, làm sao lại dễ dàng sụp đổ? Lý Minh cũng nhìn vạn phần thật không thể tin. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?